Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, Quý lão tiên sinh. Vậy còn ngươi? Không cần lo lắng cho ta. Ta, chấm ngoặc kép, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lăng Trần còn chưa có nói xong, lão nhân đột nhiên quát lạnh một tiếng, nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy người trước mắt ảnh lắc lư. Ngay sau đó, một cỗ sức lực gió đập vào mặt. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, cái kia luồng kình phong đã hóa thành một đạo lực lượng mạnh mẽ, hung hăng oanh kích ở trên người hắn. Phốc, chỉ một thoáng, Lăng Trần chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra, hai chân trực tiếp cách mặt đất, trùng điệp té xuống đất mặt. Lăng Trần, thấy cảnh này, Tô Mi sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng chạy đến Lăng Trần bên người. Đem hắn từ dưới đất dìu dắt bắt đầu. Người thế nào? Tô Mi ân cần hỏi nói. Ta không sao. Lăng Trần cố nén ở ngực đau đớn, sắc mặt trắng bệch nói rằng. Miệng bên trong mặc dù nói không có việc gì, nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ ràng thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào. Trước ngực xương sườn chỉ ít gãy mất 3 cái. Giờ phút này, chỉ là nhẹ nhàng động một chút, mãnh liệt đau đớn lập tức truyền khắp tứ chi. Một chiêu, Lăng Trần liền triệt để đánh mất sức chống cự. Thân là long bảng cao thủ, có thể làm cho hắn không hề có lực hoàn thủ chỉ sợ chỉ có địa bảng cao thủ. Nhìn lấy lão nhân trước mắt, Lăng Trần cau mày, tâm lý không có biện pháp nào. Cái này lão đầu thực lực quá mạnh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù hắn không bị thương, cũng không có khả năng chiến thắng đối phương. Lúc này, lão nhân kia từng bước một đi tới, đến phụ cận, hắn một phát bắt được Tô Mi vai trái, đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Tô tiểu thư, Lăng Trần vươn tay, muốn đem Tô Mi cướp về. Thế nhưng là, hắn chỉ kho còn không có đụng phải Tô Mi thân thể, liền bị lão nhân kia nhất cước đá văng, té ngã trên đất, máu tươi lần nữa từ miệng bên trong chảy ra. Lăng Trần, Tô Mi mặt mũi tràn đầy lo lắng, đau lòng nhìn lấy Lăng Trần. Đi, lão nhân khẽ quát một tiếng, một tay ôm Tô Mi, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong, không thấy tăm hơi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Lăng Trần nằm trên mặt đất thở hổn hển mấy cái. Đợi cho thân thể đau đớn làm dịu một chút, hắn mới dãy giụa lấy từ dưới đất bò lên bắt đầu. Trở lại trên xe, Lăng Trần không để ý thương thế trên người, phát động xe con, trực tiếp hướng phía cái kia lão nhân biến mất phương hướng đuổi theo. Mặc kệ lão nhân kia công phu cao bao nhiêu, đều khó có khả năng nhanh hơn xe con. Lăng Trần hít sâu một hơi, giữ vững tỉnh táo, chỉnh sửa lại một chút nghĩ đường. Tra xét hai bên đường, hắn hiện tại vị trí là một đầu trụ cột nói, không có chỗ ngã ba. Từ lão nhân rời đi phương hướng đến xem, hắn hẳn là hướng thị khu đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại, chuẩn bị lặp lại chiêu cũ, để lưu ý cho hắn đồng bọn gọi điện thoại, khóa chặt vị trí của đối phương. Y theo lẽ thường suy đoán, lão nhân kia khẳng định sẽ cùng những người kia hội hợp. Tân Hải Thị, một nhà khách sạn 5 sao dưới mặt đất bãi đỗ xe bên trong, ngừng lại 3 chiếc Land Rover xe Việt dã. Qua không bao lâu, bãi đỗ xe lối vào chỗ đi tới 2 người. Một người trong đó là cái qua tuổi cổ hy lão đầu tử, một cái khác chính là trước kia bị bắt Tô Mi. Thấy lão nhân xuất hiện, một cỗ Land Rover trên xe lập khắc ra một tên trung niên nam tử. Tay của nam tử bên trong còn cầm điện thoại di động, vừa đi bên cạnh nói. Uy, lão Lưu, ta cái này còn có chuyện phải làm, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Dứt lời, trung niên nam tử cúp điện thoại, bước nhanh nghênh hướng lão nhân kia. Quý lão tiên sinh, trung niên nam tử rất cung kính hô nói. Người ở chỗ này, ngươi mang về giao nộp đi. Vâng, quý lão tiên sinh khổ cực. Nói, trung niên nam tử từ lão nhân trong tay tiếp nhận Tô Mi, Hỏi, đúng rồi, quý lão tiên sinh, bên người nàng không phải còn đi theo một người à, có tìm được hay không hắn? Lão nhân khinh thường nói ra, một cái phế vật vô dụng, làm gì ở trên người hắn tốn tâm tư? Hắn chết, hắn còn chưa xứng chết trên tay ta. Nói xong, lão nhân không lên tiếng nữa, quay người hướng bãi đỗ xe đi ra ngoài, đưa mắt nhìn vị kia quý lão tiên sinh sau khi rời đi. Trung niên nam tử vội vàng áp lấy Tommy lên xe. Theo ba chiếc Land Rover xe chạy nhanh xuất dưới mặt đất bãi đỗ xe. Trung niên nam tử mở miệng phân phó nói. Đi cảng khẩu, ba chiếc xa hành chạy nhanh đến nửa đường. Ngồi ở sau xe bên trong Tommy hỏi. Người đem bọn hắn đều thế nào? Người yên tâm, bọn hắn đều sống rất khá. Tạm thời sẽ không muốn tính mạng của bọn hắn. Bất quá. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến ngoan ngoãn phối hợp ta. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, nổ vang âm thanh truyền đến. Chạy ở giữa chiếc kia Land Rover xe trong nháy mắt bị đụng phải ven đường. Mà ở Land Rover xe khía cạnh, một cỗ xe con xe đầu triệt để tổn hại. Cửa kính xe toàn bộ bị chấn nát, rơi lả tả trên đất. Đối mặt biến cố bất thình lình. Trước sau hai chiếc Land Rover xe vội vàng ngừng lại. Mấy tên nam tử từ trên xe bay chạy tới, tra xét người bên trong xe viên tình huống. Móa, người sao đến cùng có biết lái xe hay không? Mắt mù còn là thế nào? Một tên nam tử chỉ xe con buồng lái bên trong tài xế chửi ầm lên nói. Vừa mắng, hắn vừa đi đến trước cửa xe, đưa tay đem xe cửa giật ra, chuẩn bị đem tài xế kéo xuống xe. Thế nhưng là ngay tại cửa xe mở ra trong nháy mắt, một cái tay đột nhiên duỗi đi ra, một thanh nắm chặt nam tử cổ áo, bỗng nhiên đi đến kéo một phát. Lập tức, nam tử đầu hung hăng đâm vào xe cửa đỉnh chóp, ngất đi, người nào, ở chung quanh người hét to âm thanh bên trong. Lăng Trần từ ghế lái đột nhiên vọt xuống tới, trực tiếp hướng Land Rover bên cạnh xe nam tử đánh tới. Không có mấy lần công phu, liền có 5 tên nam tử ngã xuống Lăng Trần bên chân. Thừa dịp những người khác còn không có vây quanh, Lăng Trần vội vàng kéo ra chiếc kia bị đụng Land Rover xe cửa. Quét mắt tình huống bên trong, chỉ gặp trước bên trong chủ ghế lái phụ hai người đều ngất đi. Sau bên trong phụ trách trông coi Tommy hai tên nam tử còn tốt, nhưng trong thời gian ngắn chưa tỉnh táo lại, bởi vì có cái kia hai tên nam tử khi đệm thịt bị kẹp ở giữa, Tommy không có nhận đến quá đại ảnh hưởng. Nhìn thấy xe ngoài cửa xuất hiện Lăng Trần, Tommy lập tức vui vẻ. Không đợi nàng mở miệng, chỉ nghe Lăng Trần nói ra. Ngồi đừng động, giao phó xong, Lăng Trần đem hàng sau hai tên nam tử toàn bộ kéo xuống. Lại đem chủ ghế lái phụ người lần lượt kéo xuống xe. Ném trên mặt đất, không đợi cái khác người đuổi theo. Lăng Trần cấp tốc tiến vào buồng lái, một lần nữa phát động Land Rover xe. May mắn, Land Rover xe chất lượng so sánh qua cứng rắn, ở đã nhận lấy xe con va chạm về sau, vẻn vẹn chỉ là thân xe bên cạnh mép có một chút biến hình, cũng không ảnh hưởng điều khiển, ngồi vững vàng. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần đạp lút cần ga, trực tiếp từ đám người bên trong liền xông ra ngoài. Tô tiểu thư, cái kia bắt người lão nhân đâu? Lăng Trần hỏi. Lão nhân kia là uy hiếp lớn nhất, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Không rõ ràng, hắn đem ta đưa đến những người kia trong tay sau liền rời đi. Cái kia còn tốt. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cái này một trầm tĩnh lại, hắn lập tức cảm giác được thân thể đau đớn một hồi. Lúc đầu thương thế trên người còn không có khôi phục, vừa rồi lại mạnh mẽ cứu người. Giờ phút này, đau xót tái phát, để hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngay cả ánh mắt đều trở nên mơ hồ bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,